Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 72, tên giảo hoạt. Lập tức nhiều 10 cái tử thần khôi lỗi, trận chiến đấu này lại không lo lắng. Tử thần khôi lỗi hội thu hoạch được lưỡi hái tử thần quầng sáng tăng thêm. Sức chiến đấu so ban đầu NPC muốn càng mạnh. Trước đó công kích Naga bộ lạc lúc, Diệu Kim bọn hắn liền dùng qua lưỡi hái tử thần. Bất quá cuối cùng đều là thất bại. Đẳng cấp sau khi tăng lên lại đến, xác suất thành công quả nhiên tăng vọt. Toàn diện công kích đi. Huy Kim mở miệng, Naga bộ lạc số người bọn hắn sớm đã thăm dò. Có 10 cái tử thần khôi lỗi nơi tay. Chỉ cần Naga bộ lạc người không phải trong nháy mắt toàn bộ vây tới, bọn hắn đã có thể tùy tiện đánh giết Naga tộc nhân. Mà coi như thật bị vây quanh, bọn hắn trước mắt cũng còn có một đòn sát thủ. Cũng không lo lắng Naga tộc vây công. Người xâm nhập chưa từng có mạnh mẽ. Đã có hơn 20 cái chiến sĩ bị giết. Naga tộc nhân đều là kinh hoảng hốt. Trong bộ lạc tiếng ốp biển vang lên. Một chút bản còn không biết chuyện gì xảy ra, Naga tộc chiến sĩ dồn dập lần lượt chạy tới. A, nơi này lại có người chơi. Nặng sát giết đến hưng khởi. Lần lượt chạy tới Naga tộc chiến sĩ. Tựa như anh em hồ lô cứu ra ra. Từng cái bị bọn hắn đánh giết. Trong khoảng thời gian ngắn, Naga tộc chiến sĩ đã là chết gần một nửa. Nhưng đột nhiên, nặng đầu sắt vừa nhấc, nhìn hướng về phía trước xuất hiện hai bóng người. Naga tộc mình người đuôi rắn, một cái nhân loại xuất hiện tại hắn nhóm ở giữa. Quá mức chói mắt, người kia và Naga tộc quan hệ tựa hồ rất không tệ. Hắn là làm sao làm được? Huy Kim tự nhiên cũng chú ý tới. Hắn không khỏi lông mày nhíu một cái. Bọn hắn cũng từng nghĩ tới dùng hòa bình thủ đoạn cùng Naga tộc tiếp xúc. Nhưng Naga tộc giọt nước không vào. Vô luận bọn hắn làm như thế đều không dùng. Bọn hắn thấy này, dứt khoát sử dụng thủ đoạn bạo lực. Muốn bắt đến cái kia hòa thú kỹ năng. Nhưng có người cùng Naga tộc đánh lên quan hệ. Vô cùng có khả năng hóa thú kỹ năng bị nhanh chân đến trước. Không nói có người học được về sau, bọn hắn còn có thể hay không học được. Coi như có thể, hóa thú kỹ năng cũng không phải chỉ có bọn hắn có được. Tiểu tử, ngươi là ai? Huy Kim còn đang suy tư. Nặng sát đã là nhịn không được cao giọng hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu? Chúng ta thương lượng chuyện gì? Người tới tự nhiên là Trần Binh. Hắn nhìn Huy Kim đám người liếc mắt, suy nghĩ một chút liền nói ra. Thương lượng chuyện gì? Huy Kim chậm rãi lên tiếng. Vốn là cùng các vị không oán không cừu. Bất quá vừa tiếp cái nhiệm vụ, muốn giết vài vị, xin hãy tha lỗi. Trần Binh nhẹ gật đầu, giống như là bàn giao công chuyện nói ra. Huy Kim, Nặng Sắt đám người nghe đều là ngẩn người, tùy theo giống như là xem đồ ngốc nhìn phía Trần Binh. Ha ha, có ý tứ, nghe giống như là ngươi cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta. Bất quá, ngươi biết chúng ta là người nào không? Nặng Sắt cười ha ha nói, hắn đã lâu không gặp qua cuồng vọng như vậy, hoặc là nói là dốt nát người, không biết. Bất quá các vị thoạt nhìn vẫn là thật lợi hại. Đánh lén ta thấy cùng không đánh lén không kém là bao nhiêu. Liền dứt khoát tới cùng vài vị nói chuyện. Trần Binh cười híp mắt nói. Kỳ thật nhiệm vụ hắn là tạm thời nhận được. Nghĩ lại đánh lén đã là trễ. Nặng Sát, cẩn thận. Cái tên này nhìn không phải đồ ngốc. Cũng sẽ không là loại kia cuồng vọng vô tri người. Ta nhìn hắn cố ý đi ra nói này chút. Là muốn hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Huy Kim thanh âm tại kênh đội ngũ bên trong vang lên. Trần Binh nghe không được này chút nói chuyện. Ngươi nói là hắn còn có đồng đội đang chuẩn bị đánh lén chúng ta. Nặng Sát cũng không phải mãng phu. Hắn trước tiên nghĩ đến khả năng này. Chỉ có lời giải thích này. Đồng núi, ngươi tùy thời chuẩn bị ngăn cản công kích. Huy Kim lên tiếng, đoàn người liền cảnh giác quan sát bốn phía. Các ngươi không cần đoán, ta không có đồng bạn, đi ra cũng là nghĩ để cho các ngươi cái chết rõ ràng. Tốt để cho các ngươi tâm phục khẩu phục, chết cũng đừng tới dây dưa ta. Trần Binh thanh âm lúc này truyền đến, thật là cuồng vọng, tiểu tử ngươi có thủ đoạn gì liền cứ việc dùng, nếu có thể giết chúng ta, coi như ngươi lợi hại. Nặng Sát không khỏi nổi giận. Trần Binh lời nói nghe là hảo tâm, nhưng ở Nặng Sát bọn hắn xem ra, thật sự là quá cuồng vọng, hoàn toàn là không đem bọn hắn để vào mắt. Nếu như thế, ta liền công kích. Trần Binh mỉm cười, Nặng Sát, chuẩn bị đến đại địa chi lá chắn sau tránh một chút. Yên tâm, ta tùy thời tới. Nặng Sát nhanh chóng trở lại. Tên hắn có cái chữ thiết, nhưng cũng không là đầu sắt người. Điện từ gia tốc rất lợi hại, nhưng này người tại điện từ gia tốc phạm vi công kích bên ngoài. Bằng không thì hắn có thể cho cái tên này biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Xoạt, Trần Binh tay khẽ động, bão từ súng ngắm xuất hiện tại hắn trong tay. Ngoạt tao, súng ngắm, xem xét Trần Binh xuất ra cái tên này. Nặng Sát không khỏi kinh ngạc, trước tiên thân hình khẽ động, hướng đại địa chi lá chắn sau tránh khỏi. Mới vừa từ khoa huyễn trò chơi trở về, bọn hắn đối súng ống không thể quen thuộc hơn nữa. Đối diện cây thương kia chi xem xét liền là cao cấp hàng súng năng lượng. Cho dù là tải không phải khoa huyễn trong trò chơi, cũng có thể phát huy ra lực sát thương kinh người. Nặng Sát cho dù có điện từ gia tốc, nhưng ở khoảng cách gần như thế giới, một khi bị súng năng lượng khóa chặt, vẫn là chỉ có một con đường chết. Súng năng lượng bạo kích, hắn vô cùng có khả năng bị miểu sát. Bất quá, cái tên này cứ như vậy lấy súng ra chỉ hắn, hẳn là đồ ngốc, cho là hắn sẽ chỉ đứng đấy không né tránh. Lại nói, này là một thanh súng ngắm, ở phía xa đánh lén bọn hắn, thương lực sát thương hội càng thêm to lớn. Cầm súng bắn tỉa chạy tới, là thật ngốc dư hay là thật xem thường bọn hắn? Không tốt, tại Nặng Sát nghĩ đến này chút có không có thời điểm. Huy Kim lại là biến sắc, nhanh phân tán trốn tránh. Huy Kim chợt nghĩ tới điều gì, hắn gấp giọng nói ra, oanh, nhưng ở hắn lời nói âm vang lên lúc, một đạo quang mang liền bắn tới đại địa chi lá chắn một bên trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đạo tia sáng này kịch liệt nổ tung ánh sáng khoảng cách hướng đại địa chi lá chắn cuốn tới. Quang mang ngay tại bên cạnh nổ tung, đại địa chi lá chắn liền phảng phất không tồn tại một dạng. Tốt nham hiểm ra hỏa, quang mang bao phủ trong nháy mắt, Huy Kim sầm mặt lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn biết, bọn hắn đều bị hố. Cái tên này nếu như trực tiếp công kích, bọn hắn có thể sẽ theo bản năng phân tán công kích. Cứ như vậy, liền xem như phạm vi nổ rất lớn, bọn hắn chung quy vẫn là có người có thể chạy mất. Nhưng ở bị nhắc nhở về sau, bọn hắn liền nghĩ đến giấu ở đại địa chi lá chắn về sau. Dù sao đại địa chi lá chắn cơ hồ có khả năng ngăn cản trước mắt trong trò chơi hết thảy công kích. Giấu tại phía sau hết sức an tâm, mà trên thực tế, giấu ở đại địa chi lá chắn về sau, chẳng khác nào là bị này người cho tận diệt. Ngô, cũng không tệ lắm, một phát liền làm xong, nhìn mấy cái giết người hệ thống nhắc nhở. Trần Binh sờ lên cái cằm, mấy người kia lợi hại hắn nhìn ở trong mắt, giống như Huy Kim nghĩ như vậy. Trần Binh đoán chừng nếu là cái gì cũng không nói. Trực tiếp công kích, mấy người phân tán, hắn một phát là giết không chết tất cả mọi người, mà bão từ súng ngắm tổng cộng còn thừa lại 3 phát. Dùng 1 phát thiếu 1 phát, Trần Binh dứt khoát suy nghĩ cái biện pháp, nhường mấy người giấu ở đồng núi đại địa chi lá chắn sau. Cứ như vậy, chỉ cần nắm đạn bắn vào đại địa chi lá chắn bên cạnh, liền một cái đều chạy không thoát. U cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.